chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727 Ngô Tranh đây là tới đoạt hôn sao? Chương 727-727, Ngô Tranh đây là tới đoạt hôn sao? Đối mặt hắn phiếm lang quang tầm mắt. Hoa Mạc Nam hơi mang ngượng ngùng cúi đầu, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt đều tản ra không cần nói cũng biết ý cười, nàng nhìn đến hắn dùng môi hình nói cho chính. Mình, hảo mỹ, mà nàng không cần dùng môi hình. Nàng trong lòng suy nghĩ, người cũng hảo soái, hắn là có thể xem hiểu tân lang cùng tân nương gặp mặt. Lại không thể đụng vào xúc đối phương, diệt tu đi chủ hôn đài. Hắn ở nơi đó chờ đợi người yêu, bị phụ thân thân thủ giao cho trong tay hắn, đáy lòng cũng là kích động, chỉ cần tới rồi tay. Cuộc đời này đều là hắn diệt tu nữ nhân, bọn họ sẽ đi cả đời, về sau còn sẽ có hai tử, Nguyệt Nhi ta. Cuộc đời này định không phụ ngươi, hắn dưới đáy lòng như vậy báo cho chính mình, tầm mắt chưa bao giờ. Từ trên người nàng rời đi quá, soái khí bức người bạn lang nhóm. Đều làm bạn ở hắn bên người, khách khứa quần chúng. Một trận có một trận tiếng kinh hô vang lên, ta thiên. Này tuyệt đối là sử thượng tối cao nhan giá trị nhóm phù rể. Một cái so một cái soái. Các loại hình mỹ nam, cơ hồ đều đầy đủ hết, đúng vậy. Yêu nghiệt, băng sơn, cao lãnh, phúc hắc, bá vương công loại hình. Cái gì cần có đều có. Giống như mang một cái về nhà a. Ta cũng tưởng, đáng tiếc đều danh hoa có chủ. Thấy không, những cái đó phù dâu nhóm, đều là bọn họ từng người vị hôn thê, cũng đều mỹ đến mạo phao. Hảo đi, cao nhan giá trị xứng cao nhan giá trị. Về sau sinh ra tới hoa cũng là cao nhan giá trị. Chỉ cảm thấy ông trời quá không công bằng. Không nên xấu đẹp phối hợp sao? Như vậy mới công bằng a. Đúng vậy. Hảo gen đều bị bọn họ cấp chiếm sạch sẽ, hôn lễ nghi thức mở ra, lễ đường vang lên hôn lễ khúc quân. Hành, Trần Thanh Thanh đám người người ủng hộ hôm nay tân nương Thượng Quan Nguyệt Nhi. Lóe sáng lên sân khấu Thượng Quan Nguyệt Nhi phụ thân. Thượng Quan gia chủ đi lên trước tới, Thượng Quan Nguyệt Nhi vãn trụ hắn cánh tay, Thượng Quan phu. Nhân ở một bên trộm lau nước mắt người khác nữ nhi đều hai mươi mấy tuổi mới gả chồng. Có hơn 30 còn không có gả đâu. Nhưng nàng nữ nhi, mới 19 tuổi liền phải gả chồng, bọn họ nói vãn mấy năm. Nàng còn không đồng ý, thật là tức chết rồi, bất quá cũng may con rể người thực hảo. Cũng là cái có bản lĩnh người, hoa rất nhiều tâm tư thu mua bọn họ. Thuyết phục bọn họ mới đồng ý, cũng coi như là có tâm, nghẹn khuất chính là. Hai cái nhi tử cũng chưa kết hôn. Nhỏ nhất nữ nhi cư nhiên trước gả cho, làm đính hôn còn không đồng ý. Một hai phải trực tiếp kết hôn, ai tương đương. Cái gọi là nữ đại bất trung lưu nói chính là nàng nữ nhi, nhưng nàng cũng quá bất trung lưu đi. Mới 19 tuổi hảo sao? Mộc Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Kỳ làm ca ca cùng tàu tử ở một bên tiếp đón khách nhân, trong lòng cũng cảm thán, bọn họ còn không có kết hôn. Nhà đầu này cư nhiên liền phải gả cho, vốn dĩ tưởng đuổi ở bọn họ phía trước. Nhưng Mộc Phỉ Phỉ không vui, phỏng chừng là trong lòng đối hắn vẫn là không có hoàn toàn buông trái. Tìm đi, cho nên, cách mạng chưa thành công. Các đồng chí vẫn cần nỗ lực, nói chính là hắn Thượng Quan Kỳ, mà Thượng Quan ra một cái khác ở nước. Ngoài lưu học nhi tử, cũng đã trở lại. Còn mang theo một cái dương nữ, là hắn kết giao bạn gái, nghe nói là nước ngoài nào đó rất có danh. Xí nghiệp gia nữ nhi, quý tộc thiên kim, cả người thoạt nhìn còn rất cao ngạo, chỉ là. Đương nàng nhìn đến Thượng Quan Nguyệt Nhi quanh thân phù dâu đoàn. Liền rốt cuộc cao ngạo không đứng dậy, ni ma nàng nhìn đến ai? Sophia công chúa, còn có, khách khứa Trung Lâm Đạt công chúa cùng các nàng một so. Nàng nháy mắt bị dây thành cặn bã hảo sao. Khí thế tức khắc liền yếu đi nửa thanh, bất quá đáy lòng lại kinh ngạc không thôi. Hoa quốc Thượng Quan gia nàng vốn là chướng mắt, bất quá là bởi vì thiệt tình thích người nam nhân này thôi, nhưng nhà bọn họ vòng cư nhiên như vậy. rộng khắp Anh quốc hoàng thất công chúa, châu Âu hoàng thất công chúa, còn có vị kia thượng quá vòng quanh trái đất báo chí kinh thành đệ nhất đại thế gia người thừa kế, Trần Thanh Thanh, ở nước ngoài người trong mắt, nàng hoàn toàn tương đương như hoa quốc công chủ giống nhau tồn tại, nàng cư nhiên cũng là hôm nay. Phù dâu, thả thoạt nhìn đuổi kịp quan gia vị tiểu thư này giao tình thực tốt bộ dáng, còn có càng kinh. Ngạc nhóm phù rể bên trong, nàng cư nhiên còn thấy được Anh quốc tân nhiệm hoàng thái tử điện hạ, hảo đi. Nàng vẫn là điệu thấp điểm đi. Miễn cho hướng nổi giận quý nhân. Nàng một cái nước ngoài xí nghiệp gia nữ nhi, tiền nhiều đến hoa không xong, nhưng lại không có quyền thế a. Những người này nàng đều trêu chọc không dậy nổi nói, thật dài thảm đỏ thượng. Thượng quan Nguyệt Nhi kéo phụ thân tay, từng bước một hướng tới lễ đường ở giữa sân khấu thượng tân lang đi đến, bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy đều là thâm tình, nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ hắn đầy người chật vật tới đón nàng. Về nhà hình ảnh, vô luận nàng cỡ nào tùy hứng. Hắn đều thích, đều có thể đi vô điều kiện bao dung, như vậy một cái ưu tú nam nhân. Lại nguyện ý vì nàng làm được này một bước, nàng còn có cái gì không biết đủ đâu. Thảm rất dài, lại chung quy có tới trung điểm kia một khắc thượng quan gia chủ lưu luyến không rời đem nữ nhi tay. Giao cho Diệp Tu trong tay, hốc mắt ướt át nói. Hảo hảo đãi ta nữ nhi, Diệp Tu vẻ mặt nghiêm mặt nói. Nhạc phụ đại nhân, ta sẽ còn có Nguyệt Nhi, đừng tổng xử tiểu tính tình, về sau chính là người khác thê tử, phải hảo hảo học được giúp chồng dạy con. Thượng quan Nguyệt Nhi biết phụ thân không bỏ được chính mình, tuy rằng từ nhỏ cha mẹ liền trọng nam khinh nữ, đối nàng thực bỏ qua. Nhưng chung quy là chính mình huyết thống thượng thân ba ba, trong lòng vẫn là duy nguyện nàng quá. Đến tốt, nàng đáy lòng một trận động dung, hít sâu một hơi nói. Ba, ta biết đến, ngài yên tâm hảo, hảo hảo hảo. Bắt đầu đi, thượng quan Nguyệt Nhi bị Diệp Tu dắt tới tay chung. Hai người song song đối mặt trước mắt thần phụ, bởi vì là kiểu tây hôn lễ. Yêu cầu trước mặt mọi người tuyên thệ, hắn đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, trường hợp thượng vang lên một tiếng to lớn vang dội nam âm, chậm đã, mọi người kinh ngạc hướng tới. Người nọ nhìn qua đi, Trần Thanh Thanh cái thứ nhất kinh hãi ra tiếng. Ngô Tranh, cư nhiên là hắn cư nhiên tới. Ta cái thiên, đây là muốn trình diễn đoạt hôn tiết tấu sao? Cố Nam Tích đám người chỉ cảm thấy chính mình miệng quạ đen, nghi thức tạm dừng, Diệp Tu sắc mặt. Nhanh chóng khó coi lên, một đám miệng quạ đen, đều đã đứng tới, lão tử bảo đảm không đánh chết các ngươi. Diệp Tu đáy lòng, quả thực là hỏng mất. Thượng quan Nguyệt Nhi trên mặt hiện lên một mặt phức tạp thần sắc. Ngô Tranh, hắn rốt cuộc xuất hiện, lại là tại đây loại thời điểm, hắn cả người. Thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhìn không giống như là tới đoạt hôn, một thân áo da quần da trang điểm. Cả người thoạt nhìn cuồng bá khốc túm, thân thể thoạt nhìn khôi phục thật sự không tồi, trên mặt biểu tình thực đạm nhiên, treo một mặt nhàn nhạt mỉm cười hướng tới bọn họ đã đi tới, các tân khách tầm mắt. Không tự giác lưu lạc đến hắn trên người, đây là ai? Tới đoạt hôn sao? Thượng quan phu nhân đều mau hộc máu, ni ma nhi tử đính hôn điển lễ thượng. Một đám nữ tới nháo sự nhi, nữ nhi hôn lễ thượng. Cư nhiên cũng xuất hiện đoạt hôn, này một đám sao liền như vậy không ngừng nghỉ đâu. Có thể vui sướng làm một hồi hỉ sự này sao? Trần Thanh Thanh sắc mặt phức tạp hướng tới Ngô Tranh đi đến. Từ Đồ Phong theo sát sau đó, Ngô Tranh nhìn đến bọn họ. Cười chào hỏi nói, tiểu thư, điện chủ, ngoặc kép, hết chương.